Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198 tỷ, 198 tỷ không xác định 4 hào 5 hào rốt cuộc đi rồi rất xa. Thẩm Hân nằm trên mặt đất cũng không dám động, thì thật, vừa rồi kia hai người đối thoại tin tức lượng rất lớn a. Nghiêm Thiếu, Diệp Tam, nghe đi lên như là nhà giàu nhân gia chuyện xưa. A, đối, tựa như ta ở trên mạng chơi văn tự trò chơi giống nhau. Cái kia Nghiêm Thiếu muội muội là chuyện xưa nữ chính. Bốn hào Nghiêm Thiếu là đối ngoại bá đạo cường thế. Đối muội muội lại phi thường sủng ái hào ca ca. Thẩm Hân đã từng phi thường tưởng có nhưng lại cảm thấy quá tốt đẹp hoàn toàn vô pháp cùng hiện. Thực trùng hợp cái loại này. Cái kia năm hào Diệp Tam, danh như ý nghĩa, chính là Diệp gia tam thiếu gia, vừa thấy chính là vai chính tiêu xứng a. Thẩm Hân cảm thấy giống nhau vai chính đều là tam thiếu gia. Đại thiếu gia nhị thiếu gia nghe đi lên như là diễn vai quần chúng. Nhưng là Nghiêm Thiếu muội muội giống như đã chết ở ván thứ hai. Như vậy không đúng a, vai chính sao có thể sẽ chết đâu. Này nữ chủ vận thế quang hoàn còn không bằng ta đâu. Như vậy, liền có hai loại khả năng. Hoặc là, nàng cũng chưa chết, vai chính như thế nào sẽ dễ dàng chết đi. Hoặc là, nàng kỳ thật không phải nữ chủ. Nàng kỳ thật, là cái nữ sướng. Này kỳ thật cũng là rất có khả năng. Thẩm Hân cọ một chút tinh thần. Đúng vậy, kỳ thật bốn hào như vậy soái. Nói không chừng bốn hào căn bản không phải ca ca. Hắn mới là nam chủ, nữ chủ đương nhiên không có khả năng là cùng hắn có huyết thống quan hệ muội muội. Dựa theo cái này kịch bản, nữ chủ cùng nam chủ bốn hào lưỡng tình tương duyệt, là hoan hỉ oan gia, năm hào là phúc hắc nam nhị, ở nữ chủ cùng sự nghiệp chung lắc lư, cho rằng nữ chủ chỉ là cái tiểu sủng vật thực tế là không có thấy rõ chính mình tâm cái loại này. Bốn hào muội muội là thích nam nhị nữ nhị. Nhưng ở nam nhị năm hào trong mắt, sở hữu nữ nhân đều là giống nhau, trừ bỏ duy nhất bất đồng nữ chủ, cho nên nữ chủ là ai? Không cần hoàng, Thẩm Hân, ngươi xem, này đều đã thư sáu cục, dựa theo gia kính tần suất, nữ chủ là không có khả năng không gia kính. Đúng rồi, nữ chủ nói, ván thứ nhất là nhất định phải gia kính đi, chẳng lẽ là ván thứ nhất tám hào nữ nhân kia? Thẩm Hân hồi tưởng khởi ván thứ nhất lần đầu tiên ở cánh rừng chung nhìn thấy ngay lúc đó tám hào. Bạch Lâm cảnh tượng, mày không cảm thấy nhíu lại. Nữ nhân kia vẫn luôn cấp Thẩm Hân một loại không thoải mái cảm giác. Nếu nàng là nữ chủ, cảm giác quái nguy hiểm mơ siêu vẫn là đổi một cái đi. Ngô, ván thứ nhất nữ sinh thì còn ai vào đây? Mười hào như vậy sớm xuống sân khấu khẳng định không phải. Ngay lúc đó năm hào giống như cũng thật xinh đẹp, nhưng nàng xuống sân khấu cũng quá sớm, bất quá nàng hình như là cùng nam nhị cùng nhau tới. Tuy rằng nàng sớm bị loại trừ, nhưng kia một ván bởi vì màu đỏ quyền hạn mọi người đều còn sống. Nếu là nàng lời nói cũng không phải không có khả năng. Nữ chủ luôn là tốt nhất phận sao? Ngoặc kép, a, chẳng lẽ, vân vân. Ván thứ nhất cùng hiện tại thứ sáu cục đều xuất hiện xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Còn không phải là hiện tại sáu hào tỷ tỷ sao? Sáu hào tỷ tỷ lại xinh đẹp lại đáng tin cậy. Nếu nàng là nữ chủ, kia hiện tại cốt truyện đều có thể giải thích thông. Nữ chủ cùng nam chủ tất nhiên cùng cái trận doanh, mà nam nhị là tương phản trận doanh. Này liền có thể giải thích vì cái gì bốn hào cùng sáu hào là đem phiếu đầu cấp pudding. Mà năm hào là đem phiếu đầu cho ta. Nam nhị sao có thể sẽ là thật sự nhà tiên tri? Khẳng định là lang a. Cho nên này một ván là không có nhà tiên tri. Hắc hắc hắc, trong đầu tiểu kịch trường càng viết càng hưng phấn. Thẩm Hân nhịn không được cười lên tiếng. Nguyên lai người ở chỗ này, một cái thanh triệt giọng nữ đột nhiên vang lên. A, Thẩm Hân sợ tới mức hồn đều bay. Viết kịch bản viết đến quá chuyên chú. Hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh động tĩnh, trong lúc nhất thời chân chân chính chính từ trên mặt đất bắn lên. Ai, thấy rõ người tới sao? Thẩm Hân thở phì phò che lại ngực, hoàn toàn kinh sợ, là tiểu tỷ tỷ, là ta rất kỳ quái sao? Nhìn đến Thẩm Hân cái này phản ứng, Tạ Du cũng bị hoảng sợ, sau đó ánh mắt dừng ở Thẩm Hân bị thương chân cùng trên cổ. Trong mắt hiện lên một tia ám mang, thanh âm lại ôn nhu nghịch ngợm mơ siêu, không có không có. Ta cái gì cũng không có tưởng. Thẩm Hân kiên quyết nhanh chóng trả lời. Tạ Du, ngoặc kép chấm hỏi, ta, ta là nói, tỷ tỷ ngươi như thế nào tại đây a? Thẩm Hân hận không thể trừ một chút miệng mình, ta ở tìm ngươi a. Tạ Du thở dài, ngươi cùng Pudding mất tích, mọi người đều ở tìm các ngươi a. Đối, Pudding nàng, Thẩm Hân lời còn chưa dứt, chỉ nghe được tư lạp một tiếng, Tạ Du trong tay đã nhiều ra một cái màu lam bố mang. Mà nàng áo sơ mi cũng đoàn một vòng, Tạ Du ngồi xổm xuống thân, ta trước giúp ngươi đem trên đùi miệng vết thương băng bó một chút. Miệng vết thương có điểm thâm, một hoạt động chỉ sợ sẽ lại xuất huyết a. Hảo, cảm ơn ngài, phốc. Tạ Du cười một chút, trên tay đánh băng vài tốc độ lại rất linh hoạt, như thế nào, ngài, đều ra tới, kêu tên của ta thì tốt rồi. Nhận thức lâu như vậy còn không có nói cho ngươi ta tên. Ta kêu Thẩm Du, nhưng Hân muội muội về sau nhiều chỉ giáo lạp a. Tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng họ Thẩm sao? Thẩm Hân đem tới rồi bên miệng hỏi câu nuốt trở vào. Trong lòng nhất thời hiện lên nhiều ý niệm mơ siêu sáu hào tỷ tỷ. Nhìn qua là người tốt bộ dáng, nếu nàng là cái lang, liền không có tất yếu làm điều thừa. Giúp ta băng bó miệng vết thương đi. Hơn nữa vừa rồi đầu phiếu nàng đầu cũng là Pudding. Ta cùng Pudding chỉ kém một phiếu. Loại này khẩn trương kích thích hướng phiếu phân đoạn. Hoàn toàn không cần phải lại làm bộ đi. Này một ván người chơi lại không nhiều lắm. Theo trình tự vốn dĩ liền ít đi. Có thể sớm giải quyết một cái là một cái. Nàng chỉ cần đầu ta. Liền trực tiếp có thể đem ta đầu đi ra ngoài. Căn bản không cần thiết diễn kịch, ta không phải nhà tiên tri, vĩnh viễn đều không thể 100% xác định một người thân phận. Nhưng là đến loại trình độ này, cũng là nên làm ra tín nhiệm cái này lựa chọn lúc. Tiểu Du tỷ tỷ, ta, ân, được rồi, như vậy liền có thể tiếp theo đi lạp. Tạ Du lưu loát đánh xong cuối cùng một vòng, băng vải. Còn ở đuôi đoan buộc lại cái tiểu hồ điệp kết. Ngẩng đầu, ngươi không quan trọng đi. Hôm nay ăn cái gì sao? Đã đói bụng không đói bụng? A, ta ăn, không, a ta không đói bụng ân. Kịch liệt tiêu hao sau trong khoảng thời gian ngắn không đói bụng nói. Chờ đói kính đi lên về sau sẽ rất đói bụng. Tạ Du dùng đầu ngón tay điểm điểm cằm. Chúng ta một hồi ở trên đường nhìn xem có hay không cái gì có thể ăn đi. Tiểu Du tỉ tỉ. Tạ Du đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, ân, ngươi đều không hỏi trước hỏi ta đã xảy ra cái gì sao? Ngươi đều không nghi ngờ ta là lang sao? Bất quá nếu phía trước lựa chọn đầu Pudding, nàng khẳng định cũng có chính mình phán đoán đi. Thẩm Hân nghĩ nghĩ, vì cái gì hôm nay đầu phiếu thời điểm các ngươi sẽ đầu Pudding? Còn có hai hào tỷ tỷ nàng, hôm nay sáng sớm trong thôn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tạ Du chiều bốn phía đánh giá xong, tựa hồ không thấy được cái gì, quay đầu lại đối Thẩm Hân cười cười, này đó không vội với nhất thời lạp, khẳng định là muốn nói, ngươi thật sự không ăn trước điểm đồ vật sao? Cảm ơn tỷ tỷ, không cần. Thẩm Hân dừng một chút, kiên định nói, ta muốn biết hôm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chúng ta đây liền ở chỗ này nói đi. Tạ Du nghĩ, nghĩ. Bên này hoàn cảnh cũng không tệ lắm mơ siêu ân. Thẩm Hân gật gật đầu. Hai người ngồi vào dưới tàng cây. Được rồi, nói đi. Tạ Du vỗ vỗ trên đùi hôi. Ngữ khí nghiêm túc lên. Hôm nay sáng sớm ngươi cùng Pudding là chuyện như thế nào? À, không phải ngươi cùng ta nói hôm nay sáng sớm trong thôn sự sao? Thẩm Hân biểu tình một tạp. Ân, là cái dạng này, bất quá đã quyết định tin tưởng. Thẩm Hân cũng không có giấu giếm tính toán, đêm hôm nay dậy sớm gặp được Pudding hai người cùng nhau đến cánh rừng hậu phát sinh sự giảng thuật. Ra tới, ngoặc kép, chính là như vậy, ta liền vẫn luôn chạy a chạy, sau lại thật sự là một chút cũng chạy bất động. Ta dừng lại về sau phát hiện Pudding cũng không đuổi theo. Mới nhẹ nhàng thở ra. Sau lại, chính là đầu phiếu, như vậy à? Tạ Du suy nghĩ một chút. Pudding rất lợi hại còn sẽ chính mình làm vũ khí nói. Kia hai hào đột nhiên bỏ mình. Quả nhiên là cùng nàng có quan hệ ai? Thẩm Hân mở to hai mắt. Hai hào nàng không phải chết ở trong thôn sao? Không phải Nga, Tạ Du nhìn nàng. Các người mất tích về sao? Hai hào đề nghị đi tìm các ngươi. Không biết các người mất tích nguyên nhân. Vô luận là xuất phát từ không nghĩ bỏ qua đầu phiếu trước tình báo. Hay là đối tiểu bằng hữu lo lắng. Lại hoặc là có ai có cái gì không muốn người biết nguyên nhân. Trên cơ bản tất cả mọi người ra tới tìm các ngươi, Thẩm Hân thật sự kinh ngạc. Đương nhiên cũng không ai biết các ngươi đi nơi nào. Tất cả mọi người tụ ở bên nhau tìm cũng không ý nghĩa. Về tám hào chết cũng đã thảo luận qua. Tìm người thời điểm đều là tự do hành động, thấy Thẩm Hân há mồm muốn hỏi cái gì. Tạ Du vươn ngón trỏ đè ở nàng trên môi. Hừ, trò chơi tương quan bộ phận. Ngày mai lại nói, a. Đúng rồi, Thẩm Hân tức khắc một trận mồ hôi lạnh, hoàn toàn quên mất giữa trưa 12:00 lúc sau cùng ngày liền không thể lại thảo luận cùng trò chơi tương quan nội dung. Vừa rồi nói chuyện chung, chính mình chỉ là đơn thuần giảng thuật sáng sớm phát sinh sự. Chỉ là như vậy còn tạm thời không xem như thảo luận trò chơi nội dung. Còn Hảo tự mình cũng không có nói Pudding muốn giết ta nàng nhất định là lang, linh tinh. Đầu phiếu thời điểm cũng chỉ là nói, sau đó liền đầu phiếu. Còn Hảo, không đúng, trách không được tiểu du tỉ tỉ ở ta nói chuyện thời điểm nhìn chăm chăm vào ta. Nguyên lai là sợ ta nói sai lời nói sao, còn tưởng rằng là lão sư tới. Chính là như vậy, vậy không thể hỏi về hai hào cùng tám hào chết. Cụ thể là chuyện như thế nào? Cũng hoàn toàn không thể hỏi hôm nay phiếu hình vì cái gì sẽ là cái dạng này. Cũng không thể hỏi năm hào cái này nhà tiên tri tra xét thân phận của ngươi là cái gì. Lang đội ngày hôm qua không giết năm hào sát tám hào những người khác lại là như thế nào thảo luận. Mặt khác thần có hay không nhảy ra cấp tân tin tức. 10 hào cửa phòng có phải hay không còn đánh nữa thôi khai. Năm hào lại là như thế nào giải thích vì cái gì chính mình còn sống? Năm hào, a, Thẩm Hân kêu lên, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Du nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, vừa rồi, Thẩm Hân một kích động, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, vừa rồi 4 hào cùng 5 hào từ bên này đi qua. Liền không lâu phía trước, người nói cái gì, Tạ Du hoảng sợ, liền vừa mới. Thẩm Hân cũng hậu chi hậu giác hoảng sợ, 4 hào cùng 5 hào từ bên này qua đi, hình như là ở tìm chúng ta, hoặc là nói là ở tìm ta, rốt cuộc Pudding đã sẽ không động như vậy à, Tạ Du khóe miệng kiều một chút, sáng sớm chúng ta phân tán tìm người thời điểm, 4 hào đi phía đông mặt cỏ, 5 hào chính là không có rời đi doanh địa vị nào đâu. Bất quá, ai biết được à. Tỉ tỉ Thẩm Hân lúc này nghĩ tới cái gì lung tung rối loạn. Có điểm thất thần, người phía trước nhận thức bọn họ sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Du cảm thấy Thẩm Hân lúc này biểu tình có điểm quen mắt. Nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Nhận thức, Ngô không tính nhận thức đi. Chúng ta ván thứ nhất gặp được quá hai người kia à? Người đã quên sao? Chỉ là như vậy sao? Thẩm Hân trên mặt là dấu không được thất vọng. Tạ Du, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, an khiết bái nhi 10 bình, nguyên tiêu ngày hội, ngao, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.